Toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 1 tháng 8 năm 2004. Như thường lệ 8 giờ sáng chủ nhật tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm, chúng ta tiếp tục nghiên cứu và học kinh Đại Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 159. Để tiếp nối cái ý trước là Bồ Tát tu học kinh Đại Thừa Đại Niết Bàn khi được tha tâm trí rồi, những hiểu biết của Bồ Tát hàng thanh văn, hàng văn duyên giác không thể biết được. Bồ Tát biết những nhân duyên hạnh nghiệp của chúng sanh, của tự thân, về dòng họ, giai cấp, cuộc sống, vân vân, trong quá khứ nhiều đời nhiều kiếp cho đến hiện tại. Để ý cái ý này, biết nhiều đời nhiều kiếp, dòng họ, giai cấp, vân vân, trong quá khứ hiện tại, là tại vì á, tại vì nếu mà các vị mà đệ tử Phật mà tư duy để ý á, thì các vị để ý mà cho kỹ á, thì pháp giới gọi là pháp giới nhất chân á, mà nó không có quá khứ, hiện tại, vị lai gì hết. Rồi cả không gian, quá khứ hiện tại vị lai, tức là nói về mặt thời gian chứ gì. Thì Đức Phật mà gọi là ta, khi mà chứng được cái túc mệnh thông đó, nghĩa là thấy thời gian không có quá khứ hiện tại và vị lai. Và khi mà nói về chứng Đức Phật mà khi mà thiền định và chứng thiên nhãn thông đó, thì không thấy có đông tây nam bắc tứ duy thượng hạ. Chỗ này là cái chỗ khó học và khó hiểu, mà muốn hiểu là phải tư duy tu tập thiền định. Bởi vì đông tây nam bắc tứ duy thượng hạ, tức là đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, phương trên phương dưới, có cái từ mà đông tây nam bắc tứ duy thượng hạ, mười phương đó là dựa trên cái hiện tượng vật chất. Thí dụ như cái tánh này, phải dựa trên cái tánh này mà gọi đây là đông, đây là tây, đây là nam, đây là bắc, đây là trên, đây là dưới, đây là đông nam tây, đây là tây nam, đông bắc tây bắc. Thế thì gọi là đông tây nam bắc, đông nam tây nam, đông bắc tây bắc, phương trên phương dưới, là phải dựa vào nó một cái này mới có ra bốn Phải có là bốn phương tám hướng và phương trên phương dưới đó, gọi là mười phương. Chứ nếu không có dựa trên một cái này thì đây, cái chỗ này nó về đây, nó không có gì hết, thì không có dựa vào đâu mà nói đông tây nam bắc tứ duy thượng hạ trên dưới gì hết. Mà nói rằng phương hướng như vậy, bốn phương hoặc tám hướng hoặc mười phương là dựa vào vật chất. Và khi mà dựa vào vật chất rồi đó thì người ta mới nói cái bình hoa này, đây là một bình hoa này là vật chất này. Thì người ta mới nói rằng cái bình hoa này mà cho tới cái ngày nay mà hoa nó trổ như thế này á, là phải là 10 tháng từ khi trồng, lấy ở ngoài rừng đem về trồng, phải 10 tháng nó mới trổ. 10 tháng như vậy là nó qua một tháng giêng, tháng 2, tháng 3, tháng 4, là hết một quý. Tháng 5, tháng 6, tháng 7, tháng 8 là 2 quý. Thì 10 tháng là 2 quý rưỡi. Do vậy mà có cái nghĩa thời gian. Thế thì cái thời gian mà có những tháng qua rồi và tháng hiện tại và tháng tương lai là dựa vào, cũng dựa vào vật chất, hiện tượng vật chất này. Dựa vào bụi lan này mà nói rằng nó phải trải qua 10 tháng. Ngay bây giờ nó đang trổ bông, và tháng sau những cái bông búp này nó sẽ trổ hết giống như cái này. Vậy thì dựa vào tháng, mấy tháng quá khứ và tháng hiện tại và bao nhiêu tháng tương lai nữa để trổ hết cái này. Thế thì cái nghĩa thời gian cũng là dựa vào vật chất. Cho nên dựa vào vật chất mà có cái nghĩa không gian, cũng dựa trên vật chất mà nó có cái nghĩa thời gian. Mà có không gian, có thời gian như vậy, cách nghĩa rằng có thế nào là không gian, thế nào là thời gian là dựa trên vật chất. Mà vật chất á, thì nó thuộc về pháp hữu vi. Tất cả vật chất đều là thuộc về pháp hữu vi. Mà nhất thiết hữu vi pháp thì như mộng, như quyển, như bào, như ảnh, như lộ, vật như, cho nên nó không có thật. Dựa trên vật chất như mộng, như quyển, như bào, như ảnh này thì ta nói rằng không gian là có thật, thời gian là có thật. Nhưng mà bỏ cái vật chất mộng, quyển, bào, ảnh, như lộ, vật như điện này thì không gian và thời gian không có. Do lẽ đó cho nên là Đức Phật muốn dạy rằng là mọi người phải tư duy quán chiếu rằng là cái hiện tượng giảng pháp, để mà mình ấn định cái nghĩa không, mình ấn định, mình cất cái nghĩa, định nghĩa không gian thời gian đó là dựa trên cái vật chất hữu vi, duyên sanh duyên nguyện. Còn mà dùng cái trí tuệ mà tư duy mà quán chiếu đó, để riêng cái vật chất duyên sanh duyên nguyện này ra đó, thì thời gian chỉ có một thứ, không có quá khứ, hiện tại, như lai, để gọi là lâu mau. Không gian nó cũng có một thứ, không có cái gọi là cách, hướng đông cách hướng tây, hướng tây cách hướng nam cách hướng bắc, và phương trên phương dưới gì. Vì lẽ đó mà Đức Phật muốn nói rằng là khi mà chứng được thiên nhãn thông thì không gian nó trở thành một. Mà khi mà chứng được túc mà thông á, thì thời gian á, nó cũng chỉ có một mà nó không có, không có quá khứ hiện tại như là. Do vậy mà nói rằng là cái trí nhớ và biết á, nó xuyên suốt cả thời gian và xuyên suốt khắp cả không gian. Đó là muốn dạy cho người đệ tử Phật hãy tư duy quán chiếu dựa trên các cái pháp hữu vi, gọi là sự pháp giới. Ngoài cái sự pháp giới này ra, nó còn một cái gọi là lý pháp giới. Dựa trên hiện tượng và pháp hữu vi, nó gọi là hiện tượng, là pháp duyên sanh. Mà hiện tượng và pháp duyên sanh này, nó nó còn một cái mặt bản thể chân như là bất sanh bất diệt. Cho nên cái người học đạo là phải học nhìn hiện tượng nhận pháp bên mặt bản thể chân như, bên mặt là hiện tượng duyên sanh, học bên mặt lý pháp giới là bất sanh bất diệt, phải học bên sự pháp giới có sanh có diệt. Cái chỗ này là cái chỗ để mà tập và tu thiền và tư duy quán chiếu. Từ cái chỗ đó quán chiếu được cái đó rồi, nó có cái mối để cho mình gỡ ra là mình mới thấy rằng là pháp giới chỉ là nhất, nhất chân là bất, bất gì không có cái nào khác với cái nào hết. Do vậy cho nên là trong một cái điểm li ti nhỏ xíu, lấy mũi kim xâm vào đây lũng khơi ra một chút xíu, nó có cái chất liệu của cả mười phương thế giới. Một là tất, cả tất cả là một. Trong một cơ thể của ta nó có cái chất liệu của mười phương pháp giới, tất cả là một, một là tất cả. Và mười phương pháp giới nó duyên khởi, nó hình thành ra cái thân của ta. Thân của ta là nguyên cái thân của ta, mà lấy một khơi ra một chút thôi, một ADN thôi, thì nó cũng đủ cái chất liệu của toàn thân. Mà toàn thân này là chất liệu của mười phương pháp giới hội tụ lại. Vì vậy mà người ta thấy một là tất cả là một. Chỗ này thì phải tham thiền đấy. Chứ không khéo á thì nghe như kinh nói cái chuyện để rồi tưởng tượng, rồi quan đường, rồi mê tín. Đâu phải vậy. Không có mê tín. Đạo Phật không bao giờ mê tín dị đoan, và cũng không có nói chuyện quan đường. Và cái hiểu đó đó là phải học theo cái kiểu của Đạo Phật, phải có tư duy, phải có thiền định, rồi mình tự mình nhận thức rõ ràng. Bồ Tát dù biết suốt thân, biết suốt thân nhân quyết thuộc trong quá khứ, mà không có cái tướng thân nhân, đó là cái chỗ khó ghê. Dù là biết thân nhân quyết thuộc dòng dõi vân vân, mà không thấy có cái tướng thân nhân. Bởi vì bản thể chung cùng bất cứ là cái giọt nước nào của biển đều là nước biển mà thôi. Lấy lên nước biển của ngày hôm, của tháng trước, của ngày hôm qua, đem làm ra cái là mình đổ ào ào ào ạt, rồi lấy lên một thước khối nước biển ngày hôm nay, rồi cũng lấy lên cũng đổ ào ạt, thì nước biển ào ạt lô nhô nó tung té ra, nó bay ra thì giọt lớn giọt nhỏ bụi bặm gì cũng đều là cái chất liệu của nước biển, cái vị của nước biển mà. Cho nên là dầu là biết dòng dõi thân nhân họ hàng vậy, dưới mắt Bồ Tát không có thân, không có kẻ thân người sơ, không có kẻ thương người ghét. Nước biển hôm qua đem đổ vô một cái mái nhà, nước biển hôm nay cũng cùng xịt lên cái mái nhà, chảy xuống giọt lớn giọt nhỏ đều là nước biển. Dầu đó là múc nước biển hôm qua hay là mới múc tức thì. Cho nên là Bồ Tát biết suốt thân nhân quyến thuộc trong quá khứ mà không có cái tướng thân nhân. Bồ Tát biết tất cả tâm chúng sanh trong lục đạo mà không có cái tướng biết. Biết hết rồi. À, thân tâm của chúng sanh ở trong lục đạo nè mà không có tương biết, là vì thật sự ra tâm trời, lục đạo là trời, Atula người, địa ngục ngạ quỷ và chúng sanh, tâm lục đạo Bồ Tát biết hết. Bởi vì sao vậy? Vì sự thật là tâm là chỉ có một thôi, không có tâm nào khác tâm nào hết. Nhưng mà tùy căn cơ, tùy chủng tánh, tùy hoàn cảnh, tùy môi trường, tùy ở trong cái xã hội nào đó, gặp thầy lành bạn tốt hay là thầy không tốt bạn không lành. Do vậy mà nó diễn biến ra, nó có là cái tâm của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người trời A-tu-la. Chứ kỳ thật là cái bản chất, cái tâm của mọi người đều là thanh tịnh giống nhau. Cho nên Bồ Tát còn thấy biết hết tâm chúng sanh. Thì còn cái mà nó làm cho người ta thọ khổ trong lục đạo đó, là cái đó là do con người làm ra. Cái tâm chúng sanh là một thứ. Chỗ này cũng là cần cái chỗ mà mình phải tu tập, phải tư duy, phải có thiền định mình mới thấy. Tất cả ở đây là 400 người đi ha, tâm là một thứ. Thứ đó là thứ gì? Là một cái thứ tâm hoàn toàn an lành, thanh tịnh, trong sáng, không có tâm nào có tội lỗi gì hết. Còn làm ra những cái điều tội lỗi sai trái, khổ đau của mỗi người khác nhau á, là do cái sự sai trái riêng của từng người. Chứ còn tâm chúng sanh thì thể tánh của nó, thể tánh của nó là tánh, là minh. Và chúng sanh nào cũng có cái thể tánh tịnh minh đó, nó ở luôn trong con người đó, của chúng sanh đó. Vậy mà đa số chúng sanh không hề gặp. Có những chúng sanh nghe là suốt 90 tuổi mà không hề gặp cái tâm thường trú thanh tịnh, tịnh minh vốn có của mình. Cái đó là tại mình thôi. Còn nếu tu tập thiền định, tư duy quán chiếu, các vị sẽ gặp cái tâm thanh tịnh đó. Tâm thanh tịnh đó là các vị gặp ở đâu? Gặp nó bằng kiểu nào? Đó là cái lúc mà ta tư duy, ta có chánh niệm. Ta không thương ai hết, ta không ghét ai hết, ta không thấy có người thân nào hết, mà ta cũng chẳng coi với ai là sơ của ta. À, tâm đó mới thiệt là thể tánh tịnh minh của ta, là chân tâm thường trú của ta. Còn cái tâm mà phổ biến của mọi người dùng đó là thương người thân hơn, thương con ruột hơn là thương cháu, chú bác, cô cậu, bằng gì mà thân thương những anh em là cô cậu bằng gì hơn là những cái người mà anh em cô cậu bằng gì họ. Rồi anh em cô cậu bạn gì họ, chú bác họ còn thương trên những người khác thì mình gọi là mình không có thương ai nữa hết, vì họ không phải là bà con. Nhưng mà kỳ thật tất cả đều là bà con hết, đều là bà con hết. ADN lấy ra đều giống nhau. Và nếu người này bệnh, người ta, người kia cho máu, người kia cho thận, người cho tim gan, đều ghép sống nhau được, có nghĩa là bà con hết. Đó là chuyện có thật đấy. Và sự thật đó, một cái họ đó mà, một họ Nguyễn, một họ Trần, một Lê gì đó, người ta có thể làm một cái giao phả, người ta vẽ cái cây này là cái cây họ Trần, người ta vẽ ra bao nhiêu nhánh lớn, rồi bao nhiêu nhánh nhỏ, rồi bao nhiêu nhánh nhỏ ra, dòng họ tỉa ra. Thì sự thật ra là nếu mà họ Nguyễn thì là toàn cả nước đều là một gốc đó chứ. Đó là nói cái họ thôi. Tôi đi vô trong cái viện bảo tàng ở chỗ Quang Trung á, mà tôi thấy là Quang Trung Nguyễn Huệ là như cái bà Hồ Xuân Hương, là anh em chú bác, tôi giật mình ra. Té ra cái dòng dõi của người ta như vậy chứ đâu phải là anh hùng áo vải lên ở đất Lâm Sơn. Không phải anh hùng áo vải tầm thường, mà là nó có dòng cái dõi quý tộc, người ta đã có cái chủng tử học hành từ lâu rồi. Cho nên bà Hồ Xuân Hương là xuất khẩu là thành thơ, thành văn ha. Còn Quang Trung Nguyễn Huệ là ta làm nên cái đại sự đó, không phải là khi không vô cớ, mà nó có cái ADN của nó, có cái gen. Vô những bảo tàng dòng tới thấy tôi giật mình liền. Người ta tưởng đâu là bà Hồ Xuân Hương là cái người bình thường, học trò như bình thường. Cho nên là có cái văn tài như vậy, rồi người ta phê bình là văn thơ của bà là như thế này như thế kia. Nhưng mà thật sự là cái người ta có, nó có cái di truyền của những cái người là có trí thức, có hiểu biết, có tài năng trong xã hội. Thành ra thì bà con giữ lớp, bà con rộng lớn lớp đó chứ. Mà nhìn bằng Phật giảng thì tất cả đều là bà con hết. Cho nên đối với đạo Phật là không có người nào mà gọi là đáng ghét, đáng thù, mà tất cả đều là đáng thương, đều là thương giống nhau, thương mà không thương, thương tất cả mà không thương ai hết, không thương ai hết mà thương tất cả. Do vậy cho nên là cái gọi thương tất cả, mà có những người nào đó mà giải không được, mà làm những điều sai trái lỗi lầm đó, cứ tự nhiên tự tác quần tự thọ, Phật không hề khóc. Chứ nếu mà Phật mà thương kiểu lạc lòng á, thì Phật không có thành Phật được. Bởi vì có những chúng sanh can cường, nan điều, nan phục, dạy không nghe. Không nghe thì nó làm tội lỗi, mà làm tội lỗi đó thì nó phải chịu khổ chứ gì. Mà mình thương hay mình khóc thì làm sao mà thành Như Lai Thế Tôn cho được. Do vậy cho nên là phải tập thương tất cả mà không hề thương ai hết. Không hề thương ai hết mà thương tất cả. Do đó cho nên cái từ mà tôi nói hoài, cái từ mà giọt máu đào hơn ao nước lã, là cái từ rất sai lầm của những hạng người rất tầm thường. Rất tầm thường về cái mặt là trí tuệ, nhận thức đối với xã hội. Không nên dùng cái từ đó. Phải thương tất cả. Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy là khác giống nhưng chung một nhà. Diễu điều vũ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Đó là cái câu tục ngữ nó của một nước còn hạn chế dữ lắm, chưa phải là chân lý. Tuy nhiên là nó đã là có cái kiến thức rộng rãi, nhưng tương đối là có rộng có xa đấy. Chứ còn cái câu mà giọt máu đào hơn ao nước lã, và để chỉ con mình cháu mình kêu bằng gì bằng cậu thôi, tầm thường lắm. Thành ra là học Phật thì nó có cái khác ở chỗ đó. Bồ Tát biết tất cả chúng sanh trong lục đạo mà không có cái tưởng biết. Bồ Tát vận lòng từ vô duyên với tất cả chúng sanh mà thường an trụ trong đệ nhất nghĩa không. Chữ này hay vô cùng. Dẫn cái lòng từ, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, thương tất cả chúng sanh mà thường an trụ trong đệ nhất nghĩa không. Cho nên tôi nhắc cái đại chúng cái này nè, nếu các vị bằng lòng nghe kinh Đại Thừa mà tôi đang triển khai cái bộ kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa nữa cơ, là cái giáo lý gọi là tôn vô quá thượng, không còn cái giáo lý nào mà cao hơn cái giáo lý đó được. Kinh Đại Thừa Vô Lượng Nghĩa, mà trong đó cái nòng cốt là gì, cái cốt lõi của bộ kinh đó là gì, là dạy cho mọi người tu học về cái đệ nhất nghĩa không. Thực tướng là vô tướng. Đó là đệ nhất nghĩa không đó. Người đệ tử Phật phải thấy, phải thường tư duy quán chiếu về cái thực tướng, tức là cái tướng thực của hiện tượng vạn pháp là cái gì? Là không, là tướng vô. Cái đó quan trọng lắm. Cho nên Bồ Tát là thương tất cả chúng sanh nè, mà thương trụ ở nơi đệ nhất nghĩa không. Nghĩa là thực tướng của vạn pháp là vô tướng, là không có gì. Có là trung trùng, nhân duyên tác động trung trùng, mà không bao giờ tìm ra một cái chất liệu nào là chất liệu đầu tiên của nó để nó tự sinh ra nó. Mà do chất này có, chất kia có, mà có ra cái này. Thì cái này có, cái kia có, chất nọ có, nó có ra một cái nữa. Cứ như thế duyên sinh trùng trùng, mà không bao giờ tìm ra cái chất liệu đầu tiên của một món gì để nó sinh ra món gì, của cây gì nó sinh ra cây gì, của con gì nó sinh ra con gì. Không có. Hoàn toàn là trùng trùng duyên, duyên khởi. Rồi cái nào đồng chủng thì nó tương tầm, dị chủng nó tương xích, đồng tánh nó tương cự, dị tánh nó tương hấp, đồng năng nó tương bội, dị năng tương để, tự nó tìm, nó hình thành nhau. Rồi cái nào nó chống đối nhau, nó sa thải nhau, nó loại bỏ nhau. Rồi cái nào nó cần nhau, nó hút lại để nó hòa hợp nhau, để nó hình thành. Đó là cái lẽ thì là tất nhiên của chân lý là vậy. Mà tìm truy nguyên ra cuối cùng thì là không có cái nào có tự có cái chất liệu của nó. Vì vậy mà Bồ Tát là dân dụng lòng từ thương hết tất cả mà thường trụ trong đệ nhất nghĩa không, nghĩa là thấy thấy tất cả đều không có gì. Vì vậy cho nên thương tất cả mà không thương ai hết, không thương ai hết mà thương tất cả. Cái từ đệ nhất nghĩa không đóng mơ một kép đó, là có nghĩa là thực, phải tư duy quán chiếu rằng thực tướng vô tướng. Thực tướng vô tướng là tôi nói tới đó thôi để cho các vị Phật tử chúng ta dễ nhớ đấy. Chứ còn thêm một cái vế nữa là vô tướng bất tướng. À, thế là chúng ta phải tư duy quán chiếu thấy rằng cái tướng mà chân thật của văn pháp là không có gì. Nhưng mà đừng có trụ chấp, đừng có bám víu rằng là không có gì, rồi mình tìm cái không có gì đó là mình thua đó. Thực tướng là vô tướng, cái tướng chân thật của bạn đó là không có gì, nhưng mà đừng trụ ở cái không có gì. Cho nên cái vế thứ hai là vô tướng, bất tướng, cái không có gì đó phủ nhận luôn. Khi hữu trước vô bệnh diệt nhiên, hoàng nhi tị nịch nhi đầu quả. Bỏ cái có, tìm hiểu cái thực tướng của văn pháp là không có gì. À, bỏ cái có để đi tìm cái không có gì, mà chấp ở đó thì mình cũng không có giải thoát giác ngộ. Bởi vì mình còn đam mê, mình còn ôm ấp cái không. Bỏ cái có mà đi tìm cái không thì cái sự đau khổ đó cũng giống nhau. Giống như là người sợ chết đuối, không nhảy sông, không lội sông, mà lại đâm đầu vào lửa. Thế thì là không chết lạnh, không chết ngọt, chết nóng, chết cháy cũng là một cách chết. Cho nên người giác thiền sư nói câu đó: khi hữu trước vô bệnh diệt nhiên, hoàng nhi tị nịch nhi đầu quả. Bỏ cái có mà đi tìm cái không thì nó cũng đau khổ giống nhau. Giống như là sợ chết lạnh, chết đuối như sông, mà chạy đông đầu vào lửa thì cũng là một cách chết. Mà tôi nói cái này để đại chúng để ý nè, cái này tôi rất là, nó đúng ra là tôi nghiên cứu mấy mươi năm trời học đạo mà. Cuối cùng rồi là các vị, nếu có thể được, hoàn cảnh môi trường và điều kiện các vị có thể làm được là nên tu như Nguyễn Tâm A Đề, tức là ta đi sâu vào cái chỗ để nhấn chân được cái chân lý gọi là đệ nhất nghĩa không. Cho nên tập tu như Nguyễn Tâm A Đề là vua của các cái thứ tâm A Đề, vua các cái thứ tâm. Cho nên là tôi nói cái này nữa là các vị để ý là thật sự tôi ứng dụng cái nhiều Nguyễn Tâm A Đề này trong cái cuộc đời của tôi. Điều đó là có thật, nhưng mà điều tôi không cần các vị tin. Tôi nói là tôi nói, nhưng mà không cần các vị tin. Không tin cũng không có sao hết, và tôi cũng không yêu cầu các vị tin tôi. Nhưng mà bản chất của tôi là có ứng dụng cái nhiều Nguyễn Tâm A Đề. Cho nên là cái đời sống của tôi thì nếu mà các vị để ý, nó không giống như những người anh em của tôi. Những người anh em của tôi tu cực lắm. Tôi nói thí dụ như những người anh em tôi mà bưng nước, một thiền sư khi mà uống nước á, là để tách này ha, mà tới chừng uống là phải làm vậy nè. Vậy nè, trên đây à, uống rồi để trên đây. Rồi nói gì nói là phải bưng hai tay vậy nè, rồi lại uống. Họ bưng về là cực lắm đó. Còn tôi đã các vị thấy không, giờ nói vừa rót, chưa uống cũng được, cứ nói tới, nếu hứng cứ nói. À, rồi chừng nào muốn uống uống à. Bởi vì tôi thấm nhuần cái chư Nguyễn Tâm A Đề rồi, tôi hỏi chứ chết làm gì. Cùng với làm gì thì cái nào quý, cái nào quý, quý cái gì, tại sao phải làm vậy để quý, sao vậy? Còn như làm vậy thì không quý. Tại sao? Thành ra cái đó nó kẹt, nó mắc kẹt, hết sức mắc kẹt, nó cực khổ cho con người. Mà nếu mà hỏi thế, tại sao làm vậy không quý, rồi tại sao phải làm vậy mới quý, không nói được, không có nghĩa được. Còn tôi nói thí dụ giờ tôi đi thuyết pháp, bây giờ các vị phải quánh can dù lộng rồi các vị rước tôi tuốt vào kia vô đây à, tại sao cái đó là quý? Còn như tôi đi luôn kia, tôi ra đây tôi ngồi tôi nói vậy không quý là sao? Tại sao nó không quý? Các vị làm sao nói được? Mà như quyển Tâm A Đề đó thì là 1000 cái lộng, 1000 cái đèn, 1000 cái can. Người ta coi cô gì không có vậy là người ta trụ ở đây để nhất kìa. Nghĩa không? Nghĩa để nhất kìa không là gì? Là gì? Người ta nhìn tất cả nhất thiết hữu như pháp đều. Nhưng mà ông như quyển, như bà, như lộ à, như bà, như anh, như lộ, như lộ, như lộ, như điện. Thế thì làm chi cái đó cho nó khổ vậy? Cho nên nó rất là tự tại, nó rất là thanh thoát, nó rất là nhẹ nhàng. Đấy. Rồi cười, tôi thích là tôi cười, có sao đâu. Còn mà không tôi cứ tôi cười vậy. Tôi cười vậy. Cười vậy đó làm gì? Tôi vừa cười. Cười vậy đó làm gì? Nam mô A Di Đà Phật. Nếu tôi coi tất cả giảng pháp rồi tôi cười duyên với ai? Duyên với ai? Duyên với các vị à? Các vị làm gì tôi? Các vị làm gì tôi mà tôi phải duyên với các vị? Trời, các vị có thương tôi cũng vậy thôi, ghét tôi cũng vậy thôi, tôi cũng không đòi hỏi cái gì các vị, các vị cũng chẳng có đòi hỏi gì tôi. Vấn đề là tôi là pháp sư, mà tôi nói các vị bằng lòng thì nghe, không bằng lòng thì các vị không nghe, còn tôi cười. Cười như có được cái gì hết. Cái đó các vị phải nghe cho được, rồi các vị về tự cởi mở cuộc đời mình trên phương diện tu hành. Nó nhẹ nhàng vô cùng, nó sướng vô cùng. Niết là không, bàn là khách sáo, không khách sáo là niết bàn. Niết là không, bàn là giả bộ, không giả bộ là niết bàn. Niết là không, bàn là làm duyên vô ích, không làm duyên vô ích là có niết bàn. Đại để là vậy đó, chữ niết bàn định nghĩa vậy đó. Cho nên các vị thấy tôi rất là thoải mái. Rồi người nào mà biết tình nghĩa thầy trò mà gọi là gặp gỡ nói chuyện nghi lễ thì cũng được. Còn có người ta chưa có rành gì á thì người ta cứ coi như huynh đệ vậy cũng không sao. Cứ coi như huynh đệ, không cần khách sáo vậy, không cần phải lựa chỗ ngồi rồi gì kẻ trên người dưới gì, không cần, không sao. Nhưng mà đều cái người Phật tử là phải tự biết bổn phận, kính Phật trọng tăng, thí dụ vậy, để cho người ta không cười mình à, người ta không cười cái người mà vô lễ đó. Chứ còn như tôi thì thật sự không có nhầm gì hết, vỗ dài chơi cũng được sao. Vỗ dài chơi là tôi biết là cái người này chưa có học đạo sâu vậy thôi, bây giờ tôi cần phải dạy người này à, nhưng mà dạy liền người ta tự ái không có được, cho nên để lần khác, để lần khác rồi mình dạy cho người ta, chứ không nhầm gì tôi hết. Cứ vỗ dài về này Quynh, lâu lâu mới gặp Quynh khỏe à Quynh, không sao hết. Tôi nói cái đó là để các vị tự cởi mở đi. Nó sung sướng lạ lắm. Mà cái đó là gì? Là trụ. An trụ nó để giúp nghĩa không? Đó là người ta ứng dụng cái pháp chư quyến tâm ma này. Không có cái gì quan trọng. Không có gì quan trọng hết. Nhưng mà tôi nói vậy là cũng nhờ rất là nhiều người không chịu đó, chứ không phải là chịu đâu. Nhưng mà không chịu cũng không sao à, tôi đâu có cần. Đâu cần các vị phải chịu. Không có làm sao mà ai mà làm cho mọi người chịu hết. Bằng cớ là Phật Thích Ca xưa kia cũng có không biết bao nhiêu người không chịu. Mà nói một cách kia là rõ ràng nhất là một Kiền Liên hồi xưa là một con người thẳng trực mà lại can cường, thuyết pháp rất là vững vàng mà không bao giờ thỏa hiệp với ngoại đạo. Cho nên đó quốc ông mới hẹo, một Kiền Liên nó đánh chết đấy mà, ngoại đạo đánh chết này, thì cũng đâu có sao. Thành ra không có ai chịu ai hoàn toàn, thành ra không có gì sợ. Những điều tôi nói, vị nào mà bằng lòng mà ứng dụng thì các vị có nhẹ nhàng thật sự, cởi mở thật sự. Nhưng mà cũng có người ta không chịu. Ta nói là như vậy là tu như vậy là nó mất đi cái tôn ti, cái trật tự, cái thượng hạ. Mà nếu mà nói theo cái tư tưởng phong kiến thì lại càng cấm kỵ. Chế độ phong kiến của thời xưa đó mà, cái quân sư phụ cắt gạo giai cấp. Mà cái đạo Nho, mà đạo Phật mà mình ứng dụng theo đạo Nho là không đúng. Thành ra để ý cái chữ đệ nhất nghĩa không, thương tất cả mà thường an trụ, an trú trong đệ nhất nghĩa không. Cho nên không thấy có từ tâm do ta thi thố. Những cái thấy biết như thế, hàng thanh văn duyên giác không thể biết. Cái thấy biết đó là cái chủng tánh đại thừa mới làm được và mới biết. Còn hàng thanh văn duyên giác là chủng tánh tiểu thừa, nghe cái nó không chịu bằng lòng và cũng không biết rằng là có thể làm như vậy, không chịu làm như vậy. Đó là sự thành tựu công đức của Bồ Tát tu học kinh đại thừa đại niết bàn. Bồ Tát tu học kinh đại thừa đại niết bàn sẽ được kim cang tam muội. Cái này hôm trước mình cũng có nói là kim cang tam muội cũng như là cái kinh kim cang bát nhã ba la mật đa. Cái tam muội này là nó khi mà được cái tam muội kim cang tam muội này rồi đó thì là nó là vua của tất cả thứ tam muội. Giống như là cái chất kim cang nó là rắn chắc hơn hết trong tất cả các thứ kim loại. Nó có thể đục, cắt, cưa, làm tan vỡ các cái thứ kim loại khác mà các thứ kim loại khác không thể cưa, cắt, làm tan vỡ nó được. Đó là cái chất kim cang. Còn cái kim cang tam muội này cũng vậy, nó có thể làm tan vỡ 25 cõi. An trú trong chánh định ấy, trong kim cang tam muội, Bồ Tát đập vỡ, quét sập tất cả pháp, thấy tất cả pháp đều là cái tướng vô thường, vô ngã, duyên sanh, huyễn hóa. Thực chất của các pháp hữu vi là không có gì, đó chỉ là hiện tượng ảo vọng dối gạt phàm phu. Người trí không ham thấy vì không đáng thấy. Cái đoạn này là tôi cho rằng là các Phật tử mà đủ điều kiện về kinh tế, cơm áo gạo tiền rồi, và tiền tài danh vọng địa vị mình đã trải qua rồi, đọc những cái đoạn này ứng dụng cái nữa thì thôi, thì cuộc đời nghĩa là nếu bạn ở trên đời này, vãng sinh cực lạc trên đời này. Nhưng mà cái đó là phải nói là mở, phải mở cái mặt đó. Nghĩa là đại đại là có thực thì mới vực được đạo. Câu tục ngữ đó là hay, phải có thực mới vực được đạo, chứ không có không. Phật Thích Ca hồi xưa đó, tuy là bỏ hoàng cung bỏ hết đó, nhưng mà giàu sao đi nữa cũng phải có thực. Là tại cái xã hội đó người ta thường cung kính tôn trọng cúng dường Sa Môn và La Môn, cho nên là Đức Phật mà đi tu hành đó thì cũng là một hình thức thọ dụng của ủng hộ cúng dường giống như Sa Môn và La Môn vậy. Cho nên là Đức Phật là đi tu rất là dễ, coi như là cơm áo gạo tiền vấn đề nó khỏi lo. Cái phong tục tập quán người ta đào tạo lâu rồi, cho nên Đức Phật khỏi lo về vấn đề đó. Mà không lo về vấn đề đó là về mặt khách quan mình khỏi lo rồi, về mặt chủ quan mình chủ trương bỏ hết, không cần bất cứ một thứ gì. Thế thì làm sao mà không có bồ đề vô thượng, niết bàn vô thượng cho được chứ. Cho nên cái đó là cái mà tôi thèm thuồng, mong ước hết sức. Nhưng mà chắc chắn rằng là cuộc đời của tôi cho tới đây, cũng như là cái môi trường đó, tôi không sao kiếm được. Nếu có thì mình cũng phải làm bằng cái kiểu khác, hình thức khác, chứ cái kiểu của Đức Phật là coi như hoàn cảnh môi trường của thời đại ngày nay như tôi đây thì không thể làm được. Tôi tìm hiểu cái lý do mà Đức Phật có là rõ ràng là dư sức có bồ đề niết bàn vô thượng. Bản thân mình bằng lòng bỏ cái địa vị quốc vương thái tử đại thần tể tướng tam công, những cái người giàu có quý tộc, mình bằng lòng bỏ cái đó rồi, thế thì còn cái gì nữa? Cuộc sống này chỉ còn có cơm áo gạo tiền, mà cơm áo gạo tiền thì nó ở trong quần chúng nhân dân, mình bằng lòng làm cái người đi xin ăn từng bữa một, thế thì còn lo cái gì nữa? Cho nên hồi xưa Đức Phật thâu đệ tử từng đoàn vậy, tôi nhớ tôi cười ổng quá. Vậy ạ, bây giờ nếu ở môi trường đó tôi cũng thâu đệ tử từng đoàn vậy ạ, thà thâu rồi không có cho cái gì trỏi trớn, không có cho bộ quần áo nào, mà cũng chẳng cho cơm, chẳng cất chùa, chẳng cất nhà, thầy trò cứ gì hết vậy, đi sinh này mạnh nào đi sinh, ôi quên mạnh ông nào đó sinh đâu, rồi mạnh ông nào đó rồi về thì là có ba cái y đó, rồi lấy là tự trải ra với gốc cây, với lá cỏ, lá cây cỏ vậy, là tự lót tự ngủ vào giường. Trời đất ơi, vậy mà không thành A-la-hớn sao được, vậy mà không thành bồ đề vô thượng sao được, có cái gì nữa đâu. Cho nên là tôi thấy cái môi trường đó, cái hoàn cảnh đó, cái phương pháp tu hành đó 100% là có thể thành tựu, không có gì trở ngại. Miễn là cái phần chủ quan của mình phải nhận thấy rằng là mình phải nhận thấy cho được rằng là nhân gian phú quý qua gia lộ, thế thượng công danh, thủy thượng âu, tài thuộc ngũ gia, phi ngã hữu, thân quy tứ đại, bổn lai không, thuộc cái đó xong rồi là mình vứt bỏ hết rồi, là mình là quy với Phật Thích Ca, quy Phật, quy pháp, quy tăng vậy đó. Cái rồi Phật ngồi nói rỉ rả trong một cây, chứ không có cất chùa cất chiền gì trơn á, gặp đâu nói đó, sướng vô cùng vô tận. Thì làm sao mà không có bồ đề nữa bạn? Nên là cái điểm này nè, cái điểm này là những cái người mà có cái phước duyên mà khỏi lo về ăn mặc ở ngủ nhật dụng bình thường ha, mà không được bồ đề nữa bạn thì quá dở, quá vô minh che lắm. Cho nên là những cái vị Phật tử ở bên Mỹ á, tôi cũng thường nhắc à, mấy mươi năm nay đi thì cũng có cực khổ đấy, nhưng mà những người nào mà làm được 15-20 năm trong xưởng, trong cơ quan xí nghiệp gì đó, hoặc là mình ở bên đó đủ cái năm mà người Mỹ nó cho mình cái giấy phép, mà coi như là mình cái người của địa phương đó mà, Rồi tới cái tuổi mà 60, 65 gì đó, thì lấy cái tiền trợ cấp đó, tiền trợ cấp đó coi như là an lành, gần như là an tuyệt đối. Thế rồi là cứ mấy trăm đó, rồi đọc cái bài đa dục di khổ sanh tử, vì lao tùng tham dục khởi thiểu dục, vô di thân tâm tự tại. Đa dục là khổ lắm, không? Sanh tử mệt nhọc là do đa dục. Bây giờ thiểu dục vô di, thiểu dục vô di này là thiểu dục tri túc đó mà. Thế thì là mấy trăm đó đó, cái rồi mình gói ghém về mình ăn, rồi cái rồi là mình xem kinh, cái rồi mình đọc sách, cái rồi mình trụ thường an trụ trong đệ nhất nghĩa không này nè. Thế là mình có Bồ Đề Niết Bàn thật sự này. Ở Việt Nam mình cũng làm vậy được, nhưng mà phải là cái người tương đối là cái phước phải dày, nó có cái điều kiện mà cái tuổi già không lo gì nữa hết mà vẫn có để sống. Nhưng mà ở Việt Nam mình thì cái đó là cái phước dày riêng, có tích lũy. Chứ cái chế độ mà hưởng cái tuổi già đó Việt Nam mình chưa có. Việt Nam mình bao nhiêu 10 năm sau nữa ha, đất nước nó giàu rồi đó, thì mới có đặt cái chế độ tuổi già ngồi không mà hưởng cái sự tài trợ của xã hội. Cho nên mấy cái nước đó có cái ưu việt đó. Người Phật tử ở bên đó mà biết tu như vậy là ngon lắm. Nhưng mà nó kẹt con cái là người Phật tử mà không có niết bàn được á, là tại cái câu ác ôn là giọt báo đào hơn ao nước, nước lạ. Trời ơi thương con đã rồi, con nó học tiến sĩ, nó học cử nhân hết bằng ăn rồi, rồi giờ tới thương cháu nội cháu ngoại. Rồi cháu ngoại rồi cháu nội cháu ngoại rồi cái nó đẻ con ra, cái lại mình là thương rồi cháu cố cháu sơ nữa. Chỗ đó đó, cái lòng thương của mình hẹp hòi, đem mình thương gói ghém ở trong cái phạm vi nhỏ hẹp đó mà nó làm cho mình không có được an lạc. Cái đó phải học, phải học cái lòng thương của Phật. Lòng thương của châu Âu họ cũng cởi mở cái đó, họ nuôi con rồi mà con họ phải nuôi con, nuôi cháu họ, chứ họ không có đau khổ nhiều như là cái người Á Đông, người Việt Nam, người Trung Quốc. Cái đó phải tu thôi, tu là sửa, là để tiếp thu những cái tư tưởng mới mẻ, phải xả đi cái ngã, và cái ngã sợ xả đi cái chấp về pháp thì mình làm được nhiều thì mình hưởng nhiều, còn bằng không thì mình vẫn bị ràng buộc. Bồ Tát an trú trong kim cang tam muội, không thấy có cái tướng chúng sanh. Kim cang bát nhã ba la mật đa, vô ngã vô nhân vô chúng sanh vô thọ, vô thọ nhã. Tu nhất thiết thiện pháp thị danh đa nào đa la tâm thị tâm. Đức Phật nói này tu Bồ Đề, không biết vì sao mà ta thành vô thượng chánh đẳng chánh giác không? Ta thành vô thượng chánh giác tại vì là ta vô ngã vô nhân vô chúng sanh vô thọ, vô thọ giả. Tu nhất thiết thiện pháp, ta làm tất cả cái pháp lành, pháp ác ta không làm, ta làm tất cả pháp lành. Và đồng thời ta không thấy có tướng ngã, tướng nhân, tướng chúng sanh, tướng thọ giả. Do vậy mà ta được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Nhưng mà này tu Bồ Đề, ta nói cho ông biết, gọi là tu tất cả thiện pháp thì kỳ thật không có thiện pháp, mà gọi là thiện pháp vậy thôi. Chứ còn ta làm tất cả những cái việc mà lợi lạc cho chúng sinh đó, thông thường người ta gọi là thiện pháp, chứ kỳ thật nó không phải thiện pháp nữa. Chuyện đó là cái là mọi người đều có cái thể tính tịnh minh, cái chân tâm thường trú, nó thể hiện ra cái đại từ đại bi đại hỷ đại xả gì vậy thì cứ làm vậy. Người thế gian họ không làm được vậy, mà mình làm được vậy thì người ta cho cái đó là thiện pháp. Còn họ thì họ giết người cướp của, tà dâm vọng ngôn ỷ ngữ lượng thiện ác khẩu tham sân si, họ làm cái đó, chứ họ không bố thí trì giới nhân dục tinh tấn thiền định trí tuệ được. Vì vậy mà khi mà ta bố thí trì giới nhân dục tinh tấn thiền định trí tuệ thì người ta gọi là ta làm thiện pháp, chứ kỳ thật không có thiện pháp gì hết mà gọi là thiện pháp vậy thôi. Chỗ đó hay lắm. Nếu Bồ Tát an trú trong kiên cao tâm thấy tất cả, thấy không thấy có tướng chúng sanh, cho nên Bồ Tát dù tu bố thí ba la mật dẫn đến tu bát nhã ba la mật mà không thấy bố thí, cho đến không có thành tựu bát nhã ba la mật. Nếu thấy có tướng chúng sanh thì Bồ Tát đã không viên mãn cứu cánh đàn ba la mật, dẫn đến bát nhã ba la mật. Tức là đây là nói theo cái tư tưởng của bát nhã. Tu bát nhã, tu lục độ. Cho nên là cái pháp tu bố thí này nè. Các vị nghe lại kinh Kim Cang bát nhã. Bố thí mà mình giúp đỡ bằng tiền tài, bằng vật thực, bằng cơm áo, bằng thuốc men á, thậm chí là mình cho tiền của người ta còn nhiều nữa mà cũng chưa có quý, không thể thành tựu là vô thượng bồ đề được. Bởi vì bố thí đó là bố thí về bố thí, nó cứu ngặt chứ nó không cứu nghèo cho chúng sanh được. Giá như mình có cho nó nhiều đi nữa thì là cứu nghèo chứ cũng không cứu khổ cho chúng sanh được. Do vậy mà cái bố thí mà bằng tài thí đó, bằng vật á, cái giá trị không có cao, thuộc về tu phước mà thôi. Đấy. Mà còn cái bố thí của Kim Cang Bát Nhã đó là Phật thật sự là ở cái câu thứ hai á, phải ưng vô sở trụ nhi sanh kỵ tâm. Chứ còn mình bố thí mà bằng tiền tài, bằng vật thực và bằng giúp đỡ thì kia là cũng như tu phước, cái đó mới có hàng phục cái tâm thôi. Mà trong Kim Cang Bát Nhã là Phật dạy hai ý, một là hàng phục tâm, hai là trụ tâm. Ứng vô sở trụ, làm việc bố thí mà không có trụ, không có thấy rằng mình là người bố thí. Do vậy cho nên mới gọi là bố thí ba la mật. Trì giới mà không thấy trì giới, tại vì mình không có làm ác vậy thôi, mình không có làm những cái điều mà là thập ác đạo, không có, mà mình làm thập thiện nghiệp đạo vậy thôi, chứ không có thấy trì giới gì. Vì sao vậy? Vì theo Phật chỉ rõ cho biết rằng là cái tự tánh của con người vốn không có những cái điều ác, những cái điều tội lỗi kia. Mà nếu mà mình phải làm những cái điều, mình bị làm những điều tội lỗi ác kia đó là tại vì là mình bị cái màn vô minh nó che, nó làm cho mình không còn thấy được cái chân lý. Cho nên mình sống sai, sống trái, sống ngược cái chân lý, cho nên nó sinh ra các cái thứ đau khổ. Chứ bản tính của con người là bất sát, bất đạo, bất dâm, bất vọng ngôn, bất ý ngữ, bất lưỡng thiệt, bất ác khẩu, bất tham, bất sân, bất si, là đúng với cái tánh thanh tịnh vốn có của mình. À, cho nên là tu trì giới mà không thấy trì giới gì hết. Nhẫn nhục cũng vậy. Đối với phàm phu chúng ta là nhẫn nhục là rất khó. Nhưng mà đối với cái người mà có chánh niệm á, là nhẫn nhục vượt qua cái nhẫn nhục đó không có khó lắm. Bởi vì ta trụ như để nhất nghĩa không rồi thì những cái âm thanh, những cái sắc tướng người ta thường tư duy quan niệm nó là như mộng, như huyễn, như vào, như ảnh, như lộ, như điện rồi, thì cái chuyện mà cái âm thanh mà nói nặng nó nhẹ, mà đáng thương đáng ghét là người ta nhẫn nhục không còn khó nữa, là do ta trụ cái để nhất nghĩa không. Thành tựu được cái nhẫn nhục mà là do trụ ở đây để nhất nghĩa không. Cho nên cái này lý thuyết Phật dạy ta có thể làm được, nếu ta có chánh niệm, ta thường chánh tư duy thì ta hóa giải nó không khó lắm. Tinh tấn thiền định là trí tuệ, mà quan trọng là cái trí tuệ, quan trọng nhất là trí tuệ. Bởi vì bố thí thì giới nhân dục tinh tấn thiền định, năm cái món đó chỉ được gọi trong một cái từ là tu phước. Tu phước là nó hạn chế về cái thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp ha, tam nghiệp, nó hạn chế được rất nhiều tội lỗi, nhưng mà nó chưa đủ điều kiện để thành Phật. Điều kiện thành Phật là trí tuệ phải thật là viên mãn. Đấy, trí tuệ viên mãn thì mình mới trụ nơi đệ nhất nghĩa, nghe không? Mình phải thấy được lý pháp giới, thấy được sự pháp giới, rồi mình mới hỗn hợp lại lý sự pháp giới, rồi mình mới nhìn sự pháp giới mà vô ngại. Đó gọi là sự vô ngại pháp giới, lý vô ngại pháp giới, sự vô ngại pháp giới, lý sự vô ngại pháp giới, sự vô ngại pháp giới. Nghĩa là nhìn pháp giới không có ngại, nhìn bên mặt lý không ngại, nhìn bên sự không ngại, rồi hỗn hợp lại sự lý vẫn viên dung, không thấy có gì trở ngại, thông suốt hết ha. Rồi sự vô ngại nghĩa là sống trong cuộc đời này không có gì làm trở ngại khó khăn. Vì sao vậy? Vì ta trụ nó để nhất nghĩa, nghe không? Cho nên cái này là mình phải học, mà phải nghe hoài, nghe nhiều, rồi quân tập rồi uống nắng thật sữa từ từ, chứ cũng không phải ai giỏi dễ dàng giỏi gì đâu. Này cao quý đức vương, Kim Cang Tam Muội là vua của các tam muội, nó là vua của các vua, là thép cứng hơn các thép cứng, nó là đá quý trên các đá quý. Bồ Tát an trú Kim Cang Tam Muội, nhìn thấy tất cả pháp không chướng ngại, như xem một trái nho để trên lòng bàn tay, như người ngồi ngã tư đường thấy rõ mọi người đi đứng qua lại, như lên núi cao trông thấy cảnh vật dưới đồng bằng. Bồ Tát tu Kim Cang Tam Muội có thể đập vỡ tan tất cả vật sắc, nhưng không có quan niệm tiêu vong. À, có thể phá vỡ tam giới, có dục, có sắc, có vô sắc, mà không có cái quan niệm tiêu vong. Nghĩa là vẫn còn nguyên đó. Địa cầu, núi sông đất liền trời tân mây nước, các quả địa cầu, các hành tinh là tinh tú, các sinh thể vẫn còn nguyên đó, mà coi như tiêu vong hết. Chỗ đó đó nha, chỗ đó đó, các hành tinh, thiên thể, các tinh tú, địa cầu, đồ núi sông đất liền còn nguyên đó, vỡ hết đấy. Nhưng mà không có quan niệm tiêu vong, nghĩa là không cần phải tiêu diệt nó để nó trống rỗng không còn gì, mà nó còn nguyên đó, mà coi như đập vỡ hết. Đó là gì? Đó là Kim Cang Tam Muội, đó là nhìn bằng thiên nhãn, nhìn bằng tuệ nhãn, nhìn sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Ở tôi hành thích việc như vậy, nghĩa là nhân chung ngũ quẩn đều như vậy, cho nên đập vỡ hết mà không có quan niệm tiêu vong, không cần phải bưng nó đổ đi đâu, dẹp nó đâu mà đốt cháy hay là ngâm nước cho rã gì đó, không có. Bồ Tát thấy sắc chẳng khác không, không chẳng khác sắc, vật chất chẳng khác không, mà không tức là ngay trên vật, tức là không, không là vật. Họ tưởng hành thức cũng như vậy. Đó là cái cách tu rất là cao và sâu. Mà đạt được tới đó thì đương nhiên là thành Phật vậy. Tu Kim Cang Tam Muội kiểu đó là thành Phật. Thành Phật là gì? Thành Phật cũng không cần phải có quan niệm đập vỡ tiêu vong hay là giết người chết đi rồi mới thành. Có, vẫn còn đi khất thực mỗi ngày mà thành vô thượng Bồ Đề, vô thượng Niết Bàn rồi đó. như đại địa dung chứa giữ gìn muôn vật, nhưng trọn chẳng có quan niệm ta đã chở đựng hết thảy mọi vật. Thành tựu kim cang tâm bụi rồi là vậy. Này Thiện Nam Tử, Bồ Tát thường quan niệm tư duy có bốn pháp gần gũi với đại niết bàn. Một là thân cận bạn lành, rất quan trọng. Phải thân cận bạn lành, phải xa bạn không lành. Cận châu thì giả sức, mà cận mặt thì giả hắc, cận hiền thì giả minh, cận tài thì giả trí, cận si thì giả ngu, cận lương thì giả đức, cận son thì đỏ, cận mực thì đen, cận cả hiền thì sáng, cận cả tài thì có trí, cận cả ngu thì mình đần, cận cái ác thì mình trở thành người bất thiện. Đây, cho nên cần phải gần gũi bạn lành. Thân phụ thiện giả như vụ lộ trung hành, tuy bất thấp y mà thời thời hữu nhuận. Gần cái người bạn lành đó giống như là mình đi dưới cái buổi sương mai vậy. Tuy nó không có ướt cái áo liền đâu, nhưng mà rồi từng phút á, cái áo của mình nó sẽ có thấm sương, nó yếu yếu, nó mát dần đấy. Giữ ác nhân giao như nhập vào ngư chi tứ, cửu như bất dân kỳ số, tức giữ chi quá hỷ. Chơi với bạn lành bạn xấu giống như mình vào trong những cái chợ người ta bán cá ươm, cá sình, trong chợ mắm, lâu rồi mình ở trong đó mà mình không còn thấy hôi nữa đó, thì mình bị cái mùi mắm, cái mùi cá ươm nó đồng quá mình rồi đó. Giữ thiện nhân giao như dập chi lan chi thất, cổ như bất giác kệ hương, tức giật giữ chi quá hệ. Chơi với những người bạn lành, những người bạn tốt giống như là mình vào trong một cái nhà, trong một cái vườn toàn là cỏ, toàn là bông lan, bông quệ, bông bạch ngọc lan, các cái bông thơm, bông lài vậy đó. Ở trong đó lâu rồi mà mình bắt đầu mình thấy thơm dữ lắm, lần lần cái mình thấy cái mùi thơm đó nó quen đi, không còn cảm thấy thơm nhiều nữa, nhưng mà mình đã đồng quá với cái mùi thơm đó rồi, mình đã thành cái mùi thơm. Cho nên là cái điều kiện thứ nhất đó là phải gần gũi với bạn lành. Một là thân cận bạn lành, hai là chuyên tâm nghe chánh pháp. Chuyên tâm nghe chánh pháp, là các vị không biết làm sao chứ còn tôi thiệt tình là tôi nghe mấy mươi năm rồi đó, tôi càng đọc càng hay, càng nghe càng thích. Tôi nghe nhiều lắm cho tới bây giờ vậy, các vị đâu có biết tôi nghe cỡ nào đâu, tôi nghe liên tục đấy. Ngoài ra cái ngồi mà nghiên cứu viết là vậy, là cách sách rồi để tôi bấm nghe liên tục. Băng của tôi nhiều kiểu băng lắm, nhiều thứ nghe liên tục. Thành ra phải nghe pháp, chuyên tâm nghe chánh pháp. Ba là nhiếp niệm tư duy, nghe rồi phải lấy cái điểm nào đó, cái bài pháp nào đó mình nghe rồi, ít ra mình phải rút một cái điểm nào đó, mình làm cái đối tượng để tư duy. Thí dụ như giờ an trụ mình đề vào để nhất nghĩa không, để nhất nghĩa không là thế nào, mình phải tư duy làm sao để là mình xác định rằng để nhất nghĩa không là như thế, trụ trong đó thì cái lợi ích của nó thế nào, còn nếu không trụ thì nó có cái tác hại như thế nào. Thành ra là phải nhất định tư duy là quan trọng lắm. Nhất quyết là phải có đối tượng. Tất cả những người nào gọi là bằng lòng làm đệ tử Phật, tôn Phật thì phải có tham thiền, phải có chánh niệm, phải có tư duy, hoặc tọa thiền, hoặc hành thiền, hoặc trụ thiền, đều là phải có đối tượng. Chứ đừng có để cái tâm hồn mà nó bay bổng không có gì đó, là không phải đâu. Mà thiền thì là phải dựa vào kinh điển Phật á, thì mình mới là đệ tử Phật. Chứ mà mình thiền vào đệ của những cái người mà đệ tử không phải là đệ tử Phật các bạn, họ không có học Phật, họ dạy mình thiền tầm bảy tầm bạ rồi mình sợ hãi tầm bảy tầm bạ, thì cái đó là cũng là thiền, nhưng mà cái đó là tưởng tượng sai lầm. Xưa kia Đức Phật là đi học nhiều lắm đó, ông Thế Lợi Phất là cũng là ngoại đạo đó, cũng là tu thiền đấy. Ông Mục Kiền Liên rồi ông tu Bồ Đề đều là những người ta có cái pháp tu của ta hết đấy. Nhưng mà Đức Phật mà thiền định rồi, Đức Phật thấy rằng là cái thiền của các ông kia nó không có chân lý, rồi Phật mới giải thích cái chân lý cho các vị đó nghe, thì các vị đã nhận được cái chân lý, ta mới bỏ cái tà kiến, cái thiền là sai lầm của ngoại đạo, ta theo Phật đó. Cho nên thiền là tốt, nhưng mà phải biết là thiền cái gì, ai dạy thiền, dựa vào kinh điển nào, cái đó cũng quan trọng lắm đó. Thành ra nhất niệm tư duy, ba là nhất niệm tư duy, bốn là ứng dụng tu hành đúng pháp, ứng dụng trong cái đời sống. Và Bồ Tát nhận định rõ rằng siêng năng cần khổ, chịu đựng tất cả khổ hạnh trên đời để mong đổi lấy niết bàn là điều không thể có. Những người tu ngoài đạo, tu khổ hạnh, thời kỳ Đức Phật, Phật cũng có thời gian cũng theo họ tu khổ hạnh, mà dựa vào cái sự cực khổ, sự khổ hạnh đó mà mong đổi lấy niết bàn là không phải. Cái đó không làm ra niết bàn được. Niết bàn là liễu nhân, chứ nó không phải là tác nhân, nó không phải là sanh nhân. Cho nên lấy những cái sự khổ hạnh đó mà mong đổi lấy không được. Nếu như người bệnh gặp thầy giỏi, trị đúng bệnh, thuốc tốt, uống đúng liều lượng, chắc chắn bệnh lành. Nhịn đói, chịu khát, ăn đắng, uống cay, theo thói quen lạc hậu, mê tín dị đoan, tế thần, cúng quỷ, khấn lại, cầu xin, rốt cuộc không đem lại kết quả gì, bệnh nhân này chỉ có chết vì cái lối trị sai lầm, ngược chân lý, trái với cái luật nhân quả. Đó là một sự thật. Trong trên thế giới, chứ không riêng gì đất nước ta đâu, tới ngày nay mà cũng còn nhiều lắm cơ. Trong lúc mà đau bệnh trị sai lầm vô số, chẳng những người cao, người thượng, sâu vùng xa, mà ở thành phố chẳng minh dây nè, mà vẫn còn có người làm vậy. Chẳng còn có người làm vậy, sợ hãi, bùa ngải, sợ cậu tài, cậu quý, sợ mẹ sanh, mẹ độ, sợ bà hồ, bà cố, bà chúa sứ, bà cửu thiên quyền nữ, vân vân. Cúng giái lại lục dữ lắm. Người đệ tử Phật không làm cái đó, không hề sợ, vì sự thật nó không có. Cái gọi là thần thánh quỷ yêu đó, nó không có khả năng làm cái gì ai. Mà theo đạo Phật thì con người ấy, thì kỷ hồi tử, kỷ hồi sanh, sanh tử du du, vô định chỉ à. Rồi thì chết rồi thì sanh trở lại, mà sanh trở lại qua nhiều dạng, nó thể hiện ở trong nhiều dạng, ở trong nhiều người, không có mất. Nhưng mà đòi cái tên cũ với cái mặt cũ hồi xưa đó thì không có. Rồi người ta tưởng đâu là cái người kia chết rồi mất, tìm cái mặt cũ với cái tên cũ không có. Ta tưởng nó mất, kỳ thật là theo đạo Phật á thì cái mặt cũ, cái tên cũ không có, nhưng mà nó có tất cả ở trong năm châu bốn biển gì, cái kia vẫn không có mất. Vì hiện giờ cái của mình có đây cũng không hề có cái mặt cũ, cái tên cũ trước kia. À, mà trùng trùng duyên khởi ra có thân này, thì cái thân này mà có chết đi rồi thì nó hoàn sinh trở lại, thì cũng không hề có cái mặt cũ, cái tên cũ. Mà chất liệu là ngũ quẩn á, nó vẫn ở trong vũ trụ bao la. Rồi nó tùy theo cái đồng chủng nó tương tầm, dị chủng nó tương xích, đồng tánh nó tương cự, dị tánh nó tương hấp, đồng năng tương bội, dị năng tương để, nó đẩy ra, nó hợp lại, nó quá giải, rồi thì nó hội hiệp, nó sanh ra. Không có cái tên cũ, cái mặt cũ. Mà con người, vật chất, ngũ quẩn tứ đại đều không mất. Đạo Phật dạy như thế. Này Điện Năng Tử, cần thiện hữu trí thức, mỗi ngày tăng trưởng sự thanh thoát an vui. Như người được sinh hoạt ở vào nửa tháng có trăng. Sinh hoạt vào nửa tháng có trăng. Tháng mùng 1 lưỡi gà, mùng 2 lưỡi liềm, mùng 3 trăng non, mùng 4 trăng non, cho tới từ từ trăng mỗi ngày mỗi lớn lên, cho tới rằm là trăng già. Trăng già, trăng bao nhiêu tuổi trăng già, núi bao nhiêu tuổi vẫn là núi non. Nên là như nửa tháng có trăng là trăng mỗi ngày nó mỗi già lần lần, sáng thêm lần. Mùng 1 rồi mùng 2, mùng 3, mùng 4, mùng 5, mỗi ngày thêm lên thì trăng càng rõ ràng. Gần thiện hữu tri thức là vậy đó. Cho đến ngày viên mãn trăng rằm, người gần gũi thiện tri thức, lần lần xa lìa pháp ác, thêm lớn pháp lành cũng như vậy đó. Kinh Niết Bàn Phật nhiều thí dụ lắm, tôi tỉa bớt á. Chứ mà nói mà nhiều ví dụ là giết giảng cậu 3 năm nữa. Tôi tỉa bớt dữ lắm á. Lựa những cái nào cần thiết vậy là mình nghe rồi mình hiểu cái khác. Cho nên giết vậy sẽ cực lắm nè. Không có phải là không có cái câu nào của trong kinh hết á. Mình phải tỉa ra. Thành ra nhiều cái ví dụ hay lắm, không muốn bỏ cái nào đó. Nhưng mà lấy nhiều quá đó thì người trí thì ta nghe nó dư. Nhưng mà người trí bậc trung hoặc là trí bậc hạ thì ta nghe ta thấy thích. Nhưng mà cái người mà trí bậc thượng á thì ta nghe nó dư rồi ta ngán. Cho nên là phải tỉa bớt. Gần gũi thiện tri thức sẽ có điều kiện tham vấn học hỏi nghĩa lý sâu màu của 12 bộ kinh. Hai bộ kinh đó đều là có cái ý nghĩa, cái trọng tâm khác nhau hết. Người nghe xong hiểu nghĩa lý 12 bộ kinh gọi là người thính pháp. Nghe hiểu nhận thức rõ kinh Đại Thừa gọi là người chân thật thính pháp. Kinh Đại Thừa khó nghe, người thính pháp, người chân thật thính pháp, hai hạng khác nhau. Người chân thật thính pháp là người nghe hiểu kinh Đại Niết Bàn rằng tất cả mọi người đều có Phật tánh. Câu này là Phật lặp đi lặp lại hoài, bởi vì mọi người á tự khinh mình dữ lắm. Thường thường là tất cả chúng sanh là tự khinh mình dữ lắm. Cho nên là kinh này nè, Phật nói câu này rất là nhiều lần. Người chân thật thuyết pháp là cái người mà tự nhận rằng tất cả mọi người đều có Phật tánh, rằng Như Lai chẳng nhập Niết Bàn theo quan niệm vĩnh diệt. Người nào mà thấy Như Lai nhập Niết Bàn thật sự là mất luôn á, là chưa gọi là người đại thừa, người đệ tử lớn của Phật. Cái này khó hiểu lắm đó. Làm sao mà các vị phải hiểu rằng là Phật Thích Ca hiện giờ không hề có mắt, mà các vị đi đâu cũng gặp Phật Thích Ca hết, ở đâu cũng có thể gặp hết, và lúc nào cũng có thể thưa hỏi đàm đạo với Phật Thích Ca được hết. Cái đó là thật sự đấy. Bởi vì Phật là ai? Phật là cái tâm giác ngộ của tất cả chúng ta. Mỗi người, cái tâm giác ngộ của mỗi người là một phần của Pháp Thân Như Lai nhập vào trong đó, ứng hiện vào trong đó. Giống như hư không vậy, dở cái nắp tách này ra là có một phần hư không của vũ trụ bao la vô tận nè, vô đây nè. Bung cái tách này lên, úp xuống là không có, mà vừa dở lên thì có một phần hư không vô tận trong cái vũ trụ bao la mười phương này vô đây. Và vô đây là hư không này, là cùng với hư không của mười phương là một thứ. Dở cái này ra, hư không cũng vô đây, cũng là chất liệu của hư không mười phương. Thế thì là trong mọi người chúng ta là mỗi người có một phần Pháp Thân Như Lai đã len lỏi, đã thường trú ở sẵn vào trong đó. Khi nào mà các vị có một cái niệm chân chính, một cái niệm giác ngộ, một cái niệm thanh tịnh là Như Lai xuất hiện. Còn lúc nào mà giận dữ, cực tham, cực sân, cực si, phẫn nộ, làm những điều tội lỗi thì Như Lai vẫn ở trong đó, nhưng mà ẩn giống như là hồi nãy đó, trăng rằm, dù là trăng rằm ha, nửa tháng có trăng là ngon lành rồi, mà trăng rằm mà nếu mà bị mây mù đen nghịch áp thấp nhiệt đới kéo tới thì trăng rằm vẫn không hề có sáng. Không hề có sáng nhưng không có nghĩa là mặt trăng rằm mất, mà là tại vì những cái vầng mây đen của áp thấp nhiệt đới nó che chướng đi. Đấy, cho nên là cái đây là cái mà phải thiền định và tư duy mới thấy. Cho nên là Như Lai chẳng nhập Niết Bàn theo quan niệm vĩnh diệt. Nghe pháp như vậy gọi là người chuyển, gọi là người chuyên tâm thính pháp, cũng đồng thời là thính pháp. Cái người chuyên tâm thính pháp có chánh niệm tư duy, nó khác hơn cái người mà nghe mà không chuyên, mà nghe rồi không có chánh niệm tư duy. Bồ Tát chuyên tâm thính pháp rồi cần nhiếp niệm tư duy ba cái món tam muội. Nhiếp ở đây là những cái nghiệp chưa sửa đó. Cần nhiếp niệm tư duy ba cái món tam muội. Cái này là lần này là lần thứ mấy rồi? Ba cái món tam muội đó là không vô tướng và vô nguyện. Nhiếp niệm chứ không phải là nghiệp. Cái niệm đó là chữ nhiếp, tức là mình nắm lại, mình gom nó lại, cái tính niệm của mình. Tư duy ba cái món tam muội: không vô tướng và vô nguyện. Không tức là an trụ như đệ nhất nghĩa không, như nói nãy đó. Thường an trụ trong đệ nhất nghĩa không, phải thấy được cái thực tướng của nhà pháp là vô tướng. Thực tướng của nó là vô tướng thì đương nhiên là cái tướng của nó là không, không thật rồi. Thực tướng của các tướng là vô tướng. Vì vậy cho nên là vô tướng. Vạn pháp là cái tướng của nó là không có thật. Do vậy cho nên là cái niệm thứ ba là vô nguyện. Không có mong cái gì, không có cầu cái gì. Quả Bồ Đề, vụ quả Niết Bàn, Bồ Đề Niết Bàn vô thượng cũng không phải do mong cầu mà có, mà là khi nào mà cái thể tánh tịnh minh, cái chân tâm thường trú mà nó thật rỗng ra thanh tịnh rồi, thì Bồ Đề Niết Bàn tự hiện mà không cần cầu nguyện giáng sinh. Do vậy cho nên ai mà nói là phải cầu nguyện giáng sinh đó là đừng có tin cái người đó nha, không, cái đó là nói bậy đấy, nó bậy, nó gạt đấy, không hề có cầu cái gì được hết, không có nguyện ai cho mình cái gì được hết, không ai giúp mình cái gì được hết. Dịch cúm gà bây giờ nó hiện trở lại rồi, Thái Lan bị rồi, Trung Quốc bị rồi, Việt Nam mình bị rồi, ai ngon cầu nguyện đi, cầu cho dịch cúm gà H5N1 cho tiêu diệt, đừng có xâm nhập vô đất nước này. Ở Afghanistan là đặc biệt tự sát chết mỗi ngày bao nhiêu, cầu nguyện giùm người ta đi, cầu nguyện cho cái Đức Phật mà cái nhóm Taliban bắn ra bây giờ trở lại lành đi, hiện lại chỗ cũ. Cầu làm sao được mà cầu. Cho nên là để ý cái chỗ đó. Cho nên vô nguyện không vô tướng, thực tướng cao pháp là vô tướng. Cho nên là nhìn các tướng không thấy có cái gì quan trọng hết. Vì sao vậy? Vì cái thực tướng của nó là không. Do vậy cho nên cái việc tu hành của chúng ta nó không có gì gọi là tu hết, không có gì tu hết. Này tu Bồ Đề, như là nói rằng là tu hành, ta tu hành thiện pháp gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác, thì kỳ thật là chẳng có thiện pháp gì hết mà gọi là thiện pháp vậy, vậy thôi. Tại vì thị pháp mình đẳng vô hữu cao hạ, thị danh đa đậu đa la tâm niệm tâm Bồ Đề, cái pháp mà gọi là a đậu đa la tâm niệm tâm Bồ Đề, cái pháp mà gọi là vô thượng Bồ Đề đấy, là tại vì nó bình đẳng. Nó bình đẳng có nghĩa là nó không có thương, không có ghét, không có sang, không có hèn, không có nghèo, không có giàu, không có tốt, không có xấu, không có lớn, không có nhỏ, không có nặng, không có nhẹ. Ta thấy tất cả sắc chẳng khác không, không chẳng khác. Sắc sắc là không mà không là sắc, bình đẳng như nhau. Cho nên gọi là ta được a nậu đa la tâm biểu tâm Bồ Đề. Chứ kỳ thật không hề có cái quả a nậu đa la tâm biểu tâm Bồ Đề đó, là cái quả đó là nó xanh hay nó vàng hay nó đỏ hay nó trắng hay nó hồng hay nó lục hay nó sô cô la, không có. Thì pháp bình đẳng vô hữu cao hạ, cái tánh của nó thanh tịnh rộng ràng như vậy, tâm hồn của Như Lai thanh tịnh rộng ràng như vậy, gọi Như Lai là người được quả vô thượng chánh đẳng chánh giác vậy thôi. Chứ kỳ thật Như Lai nào có được gì đâu. Cho nên mấy ông tu thì tu, chứ đừng có cầu, đừng có nguyện, nghe chưa? Phải tu. Thực tướng của dạng pháp là tướng vô, cho nên các ông thường ở trong chánh niệm không vô tướng và vô nguyện. Nó có cách đó vô tác, và cái lúc cần nó vô nguyện. Hết giờ ha. Chúng sanh vô biên mà nguyện độ phiền não vô tận thệ, nguyện đoạn pháp môn vô lượng thệ, nguyện đoạn đạo vô thượng thệ, nguyện thành. Thank you.